thấy Lâm Tử Lạp bảo mở cửa sau, Lâm Tử Lạp đỡ Tần Nhã ngồi vào trước, cô vào sau. Về nhà, Lâm Tử Lạp nói với anh lái xe, tài xế đáp một tiếng, khởi động xe, lái trở về biệt thự. Cách Chương.